miền cửa

chân thân em đắng cay đau thương phần đầy em mang. Còn gì đau hơn thân em cô đơn tay vế tay bông số kiếp đơn thân chiều nhiều lời mỹ mã. Cuộc đời ngắn trái em có đau ngờ tưởng rằng đời đẹp như mơ nhưng nãy lại vun vơ thương đứa con thơ hỏi rằng cha đâu câu hỏi đau lòng em kìm vào sâu phần là con gái lựa chọn đã sai liệu rằng một mai em dám mở lòng thương ai ước mong ba tư giờ chỉ còn đôi ta vẫn thầm thì

rơi tiếng mưa như tiếng lòng em, bao giọt mưa bấy nhiêu tâm tư trong lòng, biết bao lâu đường duyên chúng ta từng dùng, thì em xin người yêu anh đến ý ban đầu. Đời hư ảo anh là giấc mơ hão huyền, làm em phiêu du bước chân ngó quen đường về, anh là rượu ngon làm em uống say càng say hơn. Xin một đêm thôi anh mơ đến em, về bên vòng tay ấm áp

cuộc tình xưa phải giấu từ một buổi trưa thật buồn mây sớm theo nhau về dầu thương sớm khi lắm lối dĩ vãng tương lai mịt mù bóng anh đã quá xa một mình lê chân làm chân lạc lối lang thang đường về mù khơi còn gì đâu anh hỡi từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ về đâu đêm tối đôi bóng sáng ấy tan theo làn mây giấc mơ này đã phai tàn cuộc tình ra đi vội vàng con tim này đành vỡ anh đưa em đi khắp lối hai ta em sang nơi phồn hoa tim anh giờ như